Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1071. Thu hồi kinh người, canh năm, cùng Mạc Thanh Vân phỏng đoán đồng dạng, Dương Vân Phàm cùng Diệp Phi Dương trong túi càn khôn, xác thực cất chứa không ít đồ tốt, ánh sáng linh khí tựu từng có trăm cái. Trong đó đỉnh giai linh khí 3 kiện, cao giai linh khí hơn 10 kiện, còn lại đều là trung giai linh khí. Có những này linh khí cho ăn dưỡng, phần tiên chiến kích phẩm giai hẳn là có thể cao hơn một cái cấp độ. Nhìn trước mắt trên 100 kiện linh khí, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Biểu lộ trở nên có chút kích động lên, lập tức. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, tiếp tục kiểm kê Dương Vân Phàm hai người vật siêu tập. Một phen kiểm kê dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện Diệp Phi Dương hai người trong túi càn khôn. Còn có rất nhiều võ học bí điển, đan dược và các loại vật liệu. Nhìn thấy những vật phẩm này về sau, Mạc Thanh Vân hơi cảm thấy có chút thất vọng, ngoại trừ những tài liệu kia đối với hắn hữu dụng. Những đan dược này cùng võ học bí điển đều không có ích lợi gì. Đem các loại vật liệu chứa vào về sau, Mạc Thanh Vân liền đem võ học bí điển cùng đan dược tách ra chứa vào, chuẩn bị đến lúc đó giao cho Xích Luyện đi xử lý. Lạch cạch, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đem võ học bí điển các loại vật phẩm giả thành lúc, mấy khối linh khí lưu chuyển mảnh vụn thạch rơi vào trước mắt của hắn. Thật kỳ dị, thạch đầu, thế mà ẩn chứa như thế dư thừa linh nguyên lực. Đem trước mắt toái thạch đầu cầm lên, Mạc Thanh Vân xem xét cẩn thận một chút, trong ánh mắt toát ra ý tò mò. Đi qua một phen cẩn thận quan sát về sau, Mạc Thanh Vân vẫn không có nhìn ra những này bệ đá lai lịch. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói: cái này mấy khỏa đá vụn có thể bị Diệp Phi Dương hai người cất giữ, lai lịch của nó nhất định cũng không đơn giản. Quay đầu ta để Hắc Huyền tiền bối bọn hắn nhìn một chút. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Hắc Huyền đợi người tới tự Man Hoang Đại Lục, lịch duyệt hẳn là so với hắn phong phú nhiều, có lẽ có thể biết được những này thạch đầu lai lịch. Tống Chí An trường kỳ đợi tại Thiên Linh mộ bên trong, trên thân hẳn là cũng có không ít đồ tốt. Đem thạch đầu thu lại về sau, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra mong đợi biểu lộ. Đem Tống Chí An túi càn khôn mở ra, một phen xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Bị Tống Chí An vật siêu tập cho cả kinh không nhỏ. Cái này Tống Chí An mặc dù thực lực không bằng Lý Hạ ba người, nhưng luận vật siêu tập chân quý cùng phong phú trình độ, xác thực viễn siêu tại Dương Vân Phàm hai người. 3 kiện tàn phá vương khí, 9 kiện đỉnh giai linh khí, 100 cái cao giai linh khí, 326 kiện trung giai linh khí, sơ giai linh khí số lượng quá ngàn. Kiểm lại một chút Tống Chí An trong túi càn khôn linh khí số lượng, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt bị sợ ngây người. Không khỏi thầm than gia hỏa này thật đúng là đủ giàu có. Trừ cái đó ra, Tống Chí An trong túi càn khôn còn có hơn vạn khỏa vừa rồi cái chủng loại kia kỳ dị toái thạch đầu. Hơn vạn khỏa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Cẩn thận đem những này kỳ dị thạch đầu thu lại, cảm khái nói, xem ra cái này Tống Chí An tại Thiên Linh mộ bên trong thật sự là tìm được không ít bảo bối a. Đem những này kỳ dị thạch đầu chứa vào, Mạc Thanh Vân lại đem võ học bí điển cùng đan dược tách ra chứa vào, bắt đầu kiểm kê cái khác các loại vật liệu. Một phen kiểm kê dưới, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, thấy được một khối ngũ sắc ban lan thạch đầu. Đây là ngũ thải bổ thiên thạch. Nghĩ không ra tại cái này Tống Chí An trong túi càn khôn lại có một khối ngũ thải bổ thiên thạch. Cái này thật đúng là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Có khối này ngũ thải bổ thiên thạch, tên chọc thương thế tựu được cứu rồi. nhìn trước mắt lớn chừng quả đấm ngũ thải bổ thiên thạch. Mạc Thanh Vân vui sướng đưa nó thu lại, tiếp tục kiểm kê những vật phẩm khác. Suy, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân kiểm kê vật phẩm khác lúc, một cỗ kinh người thiêu đốt lực lượng, theo một khối lớn chừng bằng móng tay huyết sắc tinh thạch bên trên phát ra. Tại cỗ này thiêu đốt lực lượng dưới, Mạc Thanh Vân ngón tay lập tức bị thiêu đến khô vàng. Mặt ngoài làn da trực tiếp bị thiêu đến hoại tử. Thật là khủng khiếp hỏa diễm lực lượng. Nhìn trước mắt huyết sắc tinh thạch, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức giật mình. Chấn kinh cái này huyết sắc tinh thạch đốt cháy năng lực. Hắn bây giờ nhục thể cường độ đã đạt tới trung giai linh khí trình độ. Vẻn vẹn đụng vào thoáng cái, làn da tự bị thiêu đến hoại tử. Có thể thấy được cái này huyết sắc tinh thạch đốt cháy lực kinh khủng bực nào. Nếu là bình thường bán tôn cảnh cường giả, bị cái này kỳ dị huyết sắc tinh thạch đốt thoáng cái, chỉ sợ nửa cái cánh tay cũng không có. Bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một tia nguyên lực, cẩn thận khối này huyết sắc tinh thạch nâng lên, cẩn thận quan sát, một phen quan sát phía dưới. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, mơ hồ đoán ra khối này tinh thạch lai lịch. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đưa tay bóp ra một cái thủ ấn, đối huyết sắc tinh thạch phía trên điểm tới. Tại Mạc Thanh Vân thủ ấn đánh vào dưới, huyết sắc tinh thạch lập tức quang mang đại thịnh, phát ra sóng nhiệt càng mạnh mấy phần. A, một đạo điểu nhi hót tiếng kêu, theo cái này huyết sắc tinh thạch bên trong truyền ra. Đi theo, huyết sắc tinh thạch bên trong chính là bay ra một đạo hỏa diễm thân ảnh, tản mát ra một cỗ đốt diệt thiên địa khí thế. Đây là thái cổ thần thú Phượng Hoàng hư ảnh. Nhìn thấy trước mắt Phượng Hoàng hư ảnh về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán được khẳng định, biết rõ cái này huyết sắc tinh thạch là cái gì. Niết bàn huyết tinh. Tại Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh lúc, Phượng Hoàng tinh huyết trong cơ thể biến thành cực kỳ hy hữu cùng chân quý. Niết Bàn huyết tinh, nghĩ không ra tại cái này Tống Chí An trên thân, thế mà có được một viên Niết Bàn huyết tinh. Biết được huyết sắc tinh thạch lai lịch, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Cười nhạt nói, có cái này Niết Bàn huyết tinh trợ giúp, cho dù là tên chọc bảo tượng tiểu thế giới tán loạn, cũng giống vậy có thể Niết Bàn tái tạo. Tại Mạc Thanh Vân phát hiện Niết Bàn huyết tinh về sau, tiếp xuống, Mạc Thanh Vân liền không có phát hiện chân quý đồ vật, còn lại đều là một chút bình thường vật liệu. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy bất mãn. Dù sao, lần này hắn thu hàng đã đủ nhiều, đã chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất, cũng nên là lúc trở về, đem trước mắt đồ vật sắp xếp gọn. Mạc Thanh Vân đầy cõi lòng mừng rỡ đứng dậy, thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp. Lần này thiên linh mộ chuyến đi, ngoại trừ để Lý Hạ chạy thoát bên ngoài, cái khác phương diện đều vô cùng viên mãn. Theo thiên linh mộ rời đi, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp tiến về Thiên Trì Thần Sơn, chuẩn bị trước đem Thiết Đầu Chí Tôn thương thế chữa khỏi. Dù sao, bảo tượng tiểu thế giới thương thế liên quan đến nặng đến, nếu là một cái sơ sẩy, có thể sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ tu luyện. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền hóa thân thay thế mình đi đường, chính mình tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Bây giờ hỏa chi pháp tắc đã viên mãn, Mạc Thanh Vân liền nếm thử cảm ngộ cái khác lực lượng pháp tắc. Vì tốt hơn tu luyện, Mạc Thanh Vân lựa chọn trước cảm ngộ thủy chi pháp tắc. Bởi vì Mạc Thanh Vân kiếp trước không có lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, bởi vậy hắn cảm ngộ thủy chi pháp tắc rõ ràng so cảm ngộ hỏa chi pháp tắc khó khăn nhiều. Ngũ phương tiểu tháp bên trong, ba cái sau, tại cái này ba cái bên trong, Mạc Thanh Vân mặc dù toàn tâm cảm ngộ thủy chi pháp tắc, nhưng lại vẫn không có chút nào tiến triển. xem ra muốn tại trí tôn cảnh trước kia, cảm ngộ ra lực lượng pháp tắc cũng không dễ dàng a. Gặp mấy cái đều không có chút nào tiến triển, Mạc Thanh Vân không khỏi thở dài, minh bạch lĩnh ngộ một loại tân pháp thì độ khó. Bản tôn đã tới Thiên Trì Thần Sơn. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ thủy chi pháp tắc lúc, hóa thân cho hắn phát tới một đạo truyền ngôn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.